HP, 47 ngày thay đổi. Chương 69, thì ra là không yêu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1944-1945 Harry có ảo tưởng rằng mình sắp thành công. Rằng anh ấy đã thành công kéo Tom trở lại con đường đen tối hơn, và ngăn chặn thành công đứa trẻ biến chất hơn nữa. Tom sẽ gõ cửa văn phòng của anh ấy đúng giờ thay vì đi bộ một mình vào khu vực hạn chế của thư viện. Anh ta sẽ âm thầm và độc đoán chiếm một nửa bàn của Harry thay vì dùng lời nói để thu hút những lợi ích tốt nhất trong các bữa tiệc của Slytherin. Anh ấy sẽ nhận nhiệm vụ sửa bài tập về nhà khi Harry quá bận rộn, vui vẻ tìm ra tất cả các lỗi ngữ pháp trên giấy của nhà Gryffindor trước khi vẽ một chữ T khá sốc lên đó, thay vì thực hiện các chuyến đi đêm lừa đảo dưới danh nghĩa thanh tra. Anh không còn toan cánh, không còn bành trướng lợi ích, không còn chạy theo quyền lợi. Kể từ khi giáo sư Mary Todd nghỉ hưu, Harry đã chuyển sang đảm nhận vị trí giảng dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mở đầu, và cùng với đó, Tom trở thành khách mời thường trú. Harry không phản đối, thậm chí nó còn khá vui. Mỗi lần quay đầu lại đều có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đứa trẻ, dưới ánh sáng dịu nhẹ, cảnh tượng này đủ để khiến tim người ta thắt lại trong lồng ngực. Tom mỉm cười đáp lại một cách tôn giáo, trông như một người mù cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Và nếu bạn là kiểu người hay thắc mắc, thật ư, quay số của số phận sẽ không trả lời bạn, vì nó không thể nói. Tháng 11 năm 1944, tháng này có thể đi vào lịch sử. Zealot Grindelwald yêu cầu đấu tay đôi với cụ Dumbledore. Harry biết điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là giai đoạn đen tối của sự thống trị của Đức sẽ kết thúc bởi cụ Dumbledore. Thực ra, không phải Grindelwald chỉ muốn gặp cụ Dumbledore sao? Mặc dù anh ta khoác lên mình vẻ hào hoa như vậy. Trong tình hình hiện tại, chiến tranh thế giới thứ hai của thế giới Muggle đã kết thúc, và chỉ còn 5 tháng nữa là quân Đức đầu hàng, sau đó là cái chết của Hitler. Ngay cả lúc này, Đức đang ở thế bất lợi và Grindelwald, kẻ có quan hệ đồng minh thân thiết với Hitler, đang dần lộ trình. Cho dù là Dumbledore không xuất hiện, hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Cái gọi là cuộc đấu tay đôi này chỉ là một cái cớ. Harry biết về mối quan hệ của Grindelwald với cụ Dumbledore. Khi cụ Dumbledore qua đời, mối tình bất chính của họ đã xuất hiện trên các trang của mọi ấn phẩm lớn. Ông lão đã cống hiến tất cả, bao gồm cả tình yêu đích thực của mình cho thế giới phù thủy, đột nhiên bị đẩy vào tâm bão, bị mọi người nhìn vào và bàn tán. Harry không nghĩ rằng từ đồng tính là một vết nhơ đối với thanh danh của cụ Dumbledore, ngay cả khi hầu hết các câu chuyện truyền thông xoay quanh nó theo cách đó. Mặc dù anh ấy không thể hiểu được động lực đồng giới, nhưng trong mắt anh ấy, tình yêu là một phước lành thay vì một vết nhơ. Và thực sự không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã yêu nhau, ngay cả khi cả hai bị ngăn cách bởi khoảng thời gian hàng trăm năm và những eo biển và vùng đất từ Anh đến Đức. Ngay cả khi ranh giới sống và chết không thể chối cãi trong 60 năm, đó là một sự thật không thể thay đổi, vì nó đã khắc sâu trong mọi cảm xúc của họ. Câu chuyện này không phải là một câu chuyện cổ tích, nó thậm chí còn phảng phất mùi của cái chết, máu và khói, nhưng những cảnh của nó có màu sắc giống nhau. Một lần nữa, Harry thấy rằng tất cả các màn trình diễn của anh ấy đều hướng đến kết luận là anh ấy yêu anh ấy, nhưng mọi người không thể nhìn thấy kịp thời. Nhưng Tom Riddle không phải là một trong những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, tại sao Grindelwald lại muốn đấu với cụ Dumbledore? Tom chơi với cây viết lông ngỗng của mình. Lông trên thân dày và cứng, cào vào đầu ngón tay anh như kim châm. Không thể phủ nhận rằng cụ Dumbledore rất mạnh, nhưng cụ không mạnh đến mức khiến chúa tể hắc ám từ nước Đức xa xôi phải thách đấu tay đôi với cụ. Có thể nào, Zealot và cụ Dumbledore có một tình bạn nào đó không? Harry đang cầm một cây bút lông mực đỏ, chuẩn bị ghi điểm, nhưng bị câu hỏi của Tom chặn lại. Đầu bút lông run lên, nó vẽ một nét lên trang giấy của học sinh. Gọi ông ấy là giáo sư Dumbledore. Harry ho một cách bất thường. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi biết những điều này? Tất nhiên bạn sẽ biết, người du hành thời gian yêu quý của tôi. Tom cười tâu toét, nheo mắt lại với một nụ cười, nhưng nói. Tôi nghĩ bạn biết rõ về giáo sư Dumbledore. Ngay cả khi Harry không nói gì, Tom vẫn có thể tìm ra bằng những cách khác. Kakarot đó, mặc dù khả năng toàn diện của anh ta ở mức trung bình, nhưng về khả năng rình mò, anh ta có thể so sánh với một con chó thám tử nhạy bén. Ví dụ như tình bạn nhiều năm, sự thiếu hiểu biết và cuộc chia tay cuối cùng giữa Grindelwald và cụ Dumbledore. Anh ấy có thể tìm thấy các chi tiết chung của đồng tính, đang yêu, kiếm hiệp hay, chậc chậc chậc chậc, Slytherin cười từ đáy lòng. Thật lố bịch và thảm hại làm sao? Chính vì cái gọi là tình yêu này đã khiến chúa tể bóng tối hết lần này đến lần khác nhượng bộ, chủ động rút lui về nước Đức, đột ngột cắt đứt nước Anh khỏi lãnh thổ tham vọng của mình. Chính vì thứ gọi là tình yêu này đã khiến chúa tể hắc ám sẵn sàng từ bỏ quyền làm chủ đũa phép cơm nguội và tự mình gánh chịu nỗi đau. Tình yêu là gì? Nếu bạn thích đại bàng, bạn chỉ tìm mọi cách để khiến nó đầu hàng, nhưng nếu bạn yêu nó, bạn sẽ đầu hàng vì nó. Đối với những kẻ tham vọng, tình yêu là liều thuốc độc. Bạn yêu anh ấy, cho nên khi Abraza đưa ra kết luận như vậy, hậu duệ nhà Slytherin không chút do dự phản bác. Không, không phải tình yêu. Cùng lắm là thích thôi. Thích một người là chiếm hữu một cách vô cớ. Yêu một người là rộng lượng buông tay. Grindelwald và Dumbledore là những ví dụ điển hình nhất. Để Tom buông tay, không, từ ký ức bắt đầu năm 4 tuổi cho đến bản thân 18 tuổi hiện tại, tất cả những gì anh ấy nhớ là vô lương tâm. Vậy là anh không yêu cậu rồi. Tháng 12 năm 1944, khi cụ Dumbledore băng qua eo biển mang trở về Hogwarts, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông đều xem cụ như một anh hùng. Làm thế nào cậu đánh bại chúa tể hắc ám Đức và giành được cây đũa phép cơm nguội được đăng đi đăng lại không mệt mỏi trên các trang nhất, bức tranh cảm động treo lủng lẳng trước mặt Harry suốt cả ngày. Nhưng cụ Dumbledore đã nghỉ một ngày. Grindelwald bị cụ Dumbledore nhốt trong tòa tháp cao nhất của lâu đài Nermangat. Một số người không hài lòng, tin rằng đó là quá ít xiềng xích đối với chúa tể bóng tối. Nhưng chỉ có Harry biết rằng dù Grindelwald có đủ sức mạnh để vượt ngục hay không thì trong quãng đời còn lại của hắn, hắn sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nơi đó nữa. Hắn không thể chủ động bước ra, nhưng cũng không thể ngăn cản người ngoài tiến vào. Tòa tháp cao nhất của Nermangat, mặc dù nó là một phần của khu phức hợp tòa nhà, đã không còn chỗ đứng. Như thể nó bị cô lập, màu xám xịt của tòa tháp có thể khiến người ta chỉ nhìn vào cũng có thể cảm thấy chán nản, không thở được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và chúa tể bóng tối quan trọng một thời đã bị giam cầm ở đây. Vào ngày 30 tháng 12, không lính gác nào nghĩ rằng lâu đài Nermangat có khách. Ngươi thật sự không muốn rời đi, mặc dù chúng tôi đã lên kế hoạch mọi thứ cho bạn. Một người đàn ông đội mũ trùm đầu đứng bên ngoài nhà tù, lặng lẽ né tránh ánh mắt và tầm nhìn của những người quản giáo khi đứng trước Grindelwald. Ánh sáng lờ mờ của nhà tù bị che khuất bởi chiếc mũ trùm, hoàn toàn che giấu những nét đặc trưng của vị khách. Chúa tể bóng tối giả cười. Tuy khuôn mặt đã già nua, với làn da phong trần và mái tóc vàng hoe bạc màu, nhưng vẫn có thể thấy được phong thái trẻ trung trong đường nét sâu sắc, giống như đôi mắt sắc bén của chiến tranh và chết chóc, có thể gieo vào lòng người sự sợ hãi. Làm sao anh vào được? Người đàn ông đội mũ trùm đầu mỉm cười, nhưng cái bóng do chiếc mũ trùm đầu che khuất chuyển động của anh ta. Các phương tiện tiền bạc và quyền lực là cần thiết, cộng với sự sợ hãi được sử dụng một cách thích hợp. Phương pháp tốt, chúa tể bóng tối giả yếu ớt nói, nhắm mắt lại và phớt lờ vị khách một lần nữa. Người đàn ông đội mũ trùm đầu im lặng một lúc, sau đó, trông rất ảm đạm trong tù, anh ta nói với giọng trầm. Ông Grindelwald, ông Dumbledore sẽ rơi vào tình huống khó xử nào nếu giới truyền thông, những người hiện đang đặc biệt yêu mến ông ấy, phát hiện ra mối quan hệ của hai người. Chúa tể hắc ám cũng mở mắt ngay khi lần đầu tiên nghe thấy cái tên Dumbledore. Sau khi cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trùm đầu đứng trước nhà tù một lúc, anh ta chê nhạo. Bây giờ bạn có đang thực hiện sự sợ hãi được sử dụng một cách thích hợp với tôi không? Nếu đó là những gì bạn muốn gọi nó, nếu cụ Dumbledore không thể đương đầu với nó, thì cụ đã không phải là cụ Dumbledore. Tuy nhiên, bạn không sợ tôi giết bạn ngay từ giây phút đầu tiên tôi bước ra sao? Nam tử đội mũ trùm đầu đột nhiên nở nụ cười, thanh âm mặc dù trầm thấp lại có vẻ trẻ trung. Thứ nhất, ngươi sẽ không lựa chọn đi ra ngoài cùng ta. Thứ hai, bạn không thể giết tôi. Vậy mục đích anh đến đây là gì? Chúa tể bóng tối cũ cau mày. Người đàn ông đội mũ trùm đầu nhún vai. Mặc dù ánh sáng đủ mờ để một số chi tiết không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một hành động. Những ngày lễ Giáng sinh hơi nhàm chán. Người đàn ông trả lời với một câu trả lời ngơ ngẩn. Anh ta đưa tay ra khỏi chiếc áo choàng đen của mình và vẫy nó với chúa tể hắc ám cũ đang bị giam cầm. Chiếc nhẫn trên tay người đàn ông lóe sáng dưới ánh đèn, đủ để người trong ngục phân biệt rõ ràng hình dáng. Nó màu đỏ, một viên đá màu đỏ sẫm hình thoi. Ngay cả sau khi ánh sáng chiếu vào, vẫn có thể nhìn thấy màu chảy vào viên ngọc. Điều này đại diện cho phép thuật tuyệt vời, mạnh mẽ. Anh nhận ra nó. Grindelwald sẽ không bao giờ quên ước nguyện thời niên thiếu của mình với cụ Dumbledore tìm kiếm bảo bối tử thần. Chờ đợi, Cựu chúa tể bóng tối ban đầu lạnh lùng đột nhiên trở nên phấn khích, nhưng trước một người thông minh tương tự, người ta phải tránh thể hiện nhu cầu và mục đích háo hức của mình. Gần như sững sờ trước sự ngạc nhiên quá lớn, Grindelwald hạ giọng và háo hức gọi. Mày muốn gì? Anh ta muốn khiến người đàn ông lấy chiếc nhẫn ra. Người đàn ông đội mũ trùm đầu cũng quay lại, và một giọng nói trẻ tuổi từ chiếc mũ trùm đầu phát ra, nghe có vẻ vui tươi. Bạn muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể bóng tối già nhướng mày. Không phải ngươi tới tìm ta sao? Được rồi, người đàn ông đội mũ trùm đầu ra hiệu một cách thờ ơ và chỉ nói đơn giản. Tôi muốn bộ cũ của anh, tàn dư của lực lượng chúa tể hắc ám Đức. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến tôi phấn khích rồi. Chỉ cần nghe giọng nói của chàng trai trẻ, bạn có thể tưởng tượng người đàn ông nheo mắt lại. Tuy nhiên, ý kiến của bạn không thực sự quan trọng. Việc nuốt chừng lực lượng của bạn đã bắt đầu, chàng trai trẻ vui vẻ nói thêm. Nhưng tất cả những gì bạn sẽ ăn là 1. Tôm khô. Âu Đắc Âu cười khúc khích. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Nhẫn của bạn. Người thanh niên đội mũ trùm đầu có vẻ ngạc nhiên. Anh đưa tay xoa xoa viên đá góc cạnh và nhẵn nhụi. Với giọng gần như hống hách, anh ta hỏi. Nói cho tôi biết, nó có ích lợi gì? Chúa tể hắc ám cũng ngước mắt lên. Phục sinh, sự sống lại của người chết. TSK, tôi không có ai mà tôi muốn hồi sinh cả. Chàng trai chế giễu và tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay. Nhưng đây là tài sản của tôi. Hắc ám vương suy nghĩ một chút. Tôi sẽ trả lại cho bạn. Đây sẽ là một mất mát cho bạn. Chàng trai cười khúc khích và kêu lên. Chỉ là, Zealot thì thầm một từ, trước khi nuốt phần còn lại của câu nói vào miệng. Chỉ cần em gái anh sống lại, anh sẽ quay lại. Người đàn ông trùm đầu ngay lập tức ném chiếc nhẫn cho Grindelwald rồi quay lưng bỏ đi. Dù sao thì ban đầu chiếc nhẫn cũng bị anh ta giật đi. Cho dù mất đi cũng chẳng sao. Và, ngay cả khi Grindelwald muốn cướp nó đi, anh ta cũng phải nghĩ xem mình sẽ chịu đựng sự trả thù của mình như thế nào. Khi đi đến lối ra, người đàn ông đột nhiên dừng lại và quay đầu về phía chúa tể bóng tối cũ đang ngồi trong góc nhà tù. Bạn có quyền lực, nếu tôi là bạn, tôi sẽ chộp lấy anh ta thay vì chờ đợi. Âu Đắc mỉm cười, một chút mệt mỏi giữa đôi lông mày sắc nét của ông ta. Nhưng anh không phải là tôi. Grindelwald nhìn thanh niên lặng lẽ biến mất, ánh mắt thâm thúy. Đó chắc chắn là một thanh niên tốt, anh ta không chỉ xuất sắc mà còn ghê gớm và khôn ngoan. Nhược điểm duy nhất của anh ta là anh ta quá chuyên chế. Quá chuyên chế, đó không phải là một trở ngại. Mục tiêu của anh ấy là trở thành một người mà mọi người đều quá sợ hãi khi nói tên. Ghi chú, trong tình huống này, chúng ta có thể đọc là chuyện tầm phào. 1. Tôm khô con tép nhỏ, ít ý nghĩa. Cách chương.